Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, lên đảo. Tòa đảo này ở bề ngoài vẫn là làm thương nghiệp nơi trốn xây dựng, cũng không có bố trí quá nhiều pháo đài. Hải quân quân hạm đổ bộ phi thường nhẹ nhõm, thậm chí còn dùng hỏa lực rửa một đợt địa, triệt để thanh trừ đổ bộ chướng ngại. Kinh nghiệm phong phú người có thể từ trong tiếng oanh minh miễn cưỡng phán đoán địch nhân hỏa lực số, từ đó suy đoán địch nhân cường độ. Tranh thủ thời gian liên lạc Scopper đi, lần này xâm lấn hải quân chỉ sợ không phải dễ dàng có thể đối phó. Lao gờ đi đến bên cửa sổ, híp mắt nhìn một hồi, trầm thấp thanh âm nói ra. Ramon vẻ mặt khẽ biến, cũng là không chút nào mập mờ, lập tức liên lạc Scopper. Dưới tình huống bình thường, Scopper đều tại cái khác địa phương tu hành, mặc kệ việc vặt vãnh. Nhưng mà, làm Ramon vẻ mặt có chút biến hóa chính là, hắn căn bản là liên lạc không được Scopper. Lúc này Scopper nơi đó còn có thời gian để ý tới những bộ hạ này à? Hắn nhìn xem đối diện hai thân ảnh, vẻ mặt khó coi tới cực điểm, nói: Momoyagi trung tướng, Blackarm Zephyr, hải quân thật đúng là xem trọng ta. Lấy thực lực của hắn, đối mặt hai người này trong đó một cái, có lẽ còn có cơ hội đào thoát, nhưng hai người liên thủ, có lẽ có thể chống cự một đoạn thời gian, lại gần như không có khả năng có cơ hội thoát đi. Ma quỷ, Scopper, ngươi 10 năm trước phạm phải vô số tội ác, những năm này cũng là tham gia phạm tội giao dịch, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt không vắng mặt. Zephyr vẻ mặt trầm lãnh nói, đôi mắt bên trong lóe ra sát cơ. A, chính nghĩa, Scopper trào phúng cười một tiếng, đến hắn cấp bậc này, đã sớm đem thế giới bản chất nhìn thấu, căn bản lười nhác cùng Zephyr thảo luận cái gọi là chính nghĩa. Zephyr nghe vậy ánh mắt nhắm lại, cũng không tiếp tục nói chuyện. Một mặt là bởi vì hắn không muốn cùng hải tặc trò chuyện, một phương diện cũng bởi vì hắn bản thân đối với cái này liền có chút mê mang. Hải quân nội bộ trùng điệp mâu thuẫn, chính phủ thế giới đủ loại quyết sách, đều để hắn đối với tinh thần trọng nghĩa đến hoài nghi. Hắn không bằng Garp như vậy tùy ý tản mạn, cũng không bằng Sengoku như vậy đa mưu túc trí, cuối cùng chỉ có thể một mình đi ra, thành lập hải tặc đội du kích, dùng phương thức của mình tiếp tục quán triệt chính nghĩa. Lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, như có vô tận hỏa lực khuynh tả tại trên mặt đất. Đồng thời trên hòn đảo Sora truyền vang lấy còi báo động chói tai. Cái này hiển nhiên là hải quân phát động tổng tiến công. Chúng ta phải nhanh lên một chút giải quyết mới được đâu. Ta cũng không hy vọng ta thân ái bộ hạ nhận tổn thương. Momoyagi chậm rãi rút ra bên hông treo danh đao vàng bì lo, mặt không thay đổi đi hướng Scopper. Zephyr chuyển động theo, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt tạo thành kinh người động tĩnh, thậm chí vượt trên bầu trời quanh quẩn tiếng cảnh báo, vượt trên xa xa hỏa lực tiếng oanh minh. Blackarm Zephyr là trước hải quân đại tướng, thuần thể thuật cường giả, nhưng bởi vì tay cụt, tuổi già sức yếu, thực lực sớm đã không bằng năm đó. Thông thường thực lực cần phải ở vào chuẩn đại tướng hàng ngũ. Bạo phát lời nói, cần phải có thể duy trì một đoạn thời gian đại tướng chiến lực. Về phần Momoyagi, chính vào đỉnh phong đại kiếm hào, có lẽ tổng hợp tương đối không bằng Akainu tam đại tướng, nhưng luận đến lực công kích sự sắc bén thậm chí càng sâu một bậc. Hai người hợp lực, chính là Doflamingo loại kia tồn tại, đều đủ để trấn áp. Scopper tự nhiên khó mà đối kháng, nhưng Scopper làm 10 năm trước liền treo thưởng 340 triệu đại hải tặc, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Bản thân hắn chính là hệ Zewan cổ đại chủng năng lực giả, phối hợp tạo nghệ bất phàm Haki Busosoku, da dày thịt béo, trong thời gian ngắn vẫn là gánh vác được. Dù sao hải tặc thế giới cường giả đều là lấy sinh mệnh lực lấy xưng. Hệ Dragon năng lực giả càng là quái vật bên trong quái vật. Nếu là chỉ Arisawa Pháp một người, song phương thậm chí có thể muốn chém giết cái một ngày một đêm mới có thể phân ra thắng bại. Ba người rất có ăn ý đem chiến trường chuyển di, rời xa chính diện chiến trường. Zephyr hay người là lo lắng ngộ thương hải quân, cũng lo lắng Scopper chó cùng rứt dậu, xông vào hải quân trận doanh, kéo người đệm lưng, mà Scopper thì còn ôm một tia kỳ vọng, cảm thấy người trên đảo tay chân lấy đánh bại xâm phạm hải quân. Sau đó tới trợ giúp hắn, bình thường hắn đương nhiên không có cái này tự tin, dù sao Zephyr hai người thuộc hạ hoàn toàn đủ để đánh tan dưới tay của hắn. Nhưng lúc này trên hòn đảo còn có Don Quixote gia tộc người tại. Có lẽ có thể có một tuyến chuyển cơ. Scopper sớm đã không phải lúc đầu cái kia dám đánh dám liều đại hải tặc. 10 năm yên lặng, cố nhiên để hắn thực lực tiến thêm một bước, nhưng cũng càng thêm tiếc mệnh. Phàm là có một tia cơ hội, liền sẽ không bỏ rơi. Phồn hoa diệt hết, khói lửa tràn ngập, làm Scopper đại bản doanh. Đây là một tòa hải tặc chi đảo. Trên đảo không có người bình thường, tất cả đều là hải tặc, sát thủ loại hình tồn tại. Hải quân vừa vặn ở trên đảo đứng vững gót chân, liền tao ngộ ương ngạnh ngắm bắn. Bất quá tại Eliner dẫn đầu cùng chỉ huy dưới, hải quân làm gì chắc đó, hướng phía trước đẩy ngang. Mà anh, Suzo, Bin chờ tinh anh hải quân thì đi đầu nhập đảo, chặn giết địch quân cán bộ, nhiễu loạn phía sau trật tự. Trên đường phố, Rốt tùy ý đi tới, tựa như chơi xuân đi chơi trong tiết thanh minh thong thả. Hắn rất bình tĩnh, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Thời khắc này Rốt có lẽ còn không bằng Hó Cai như vậy một người một kiếm đi khắp thế giới, nhưng cũng có đầy đủ sức tự vệ, có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống. Tại tòa hòn đảo này bên trên, chỉ có đại hải tặc Scopper có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Đám người còn lại, chính là cán bộ tối cao Ramon, đều phải đấu qua mới biết được. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía trước góc rẽ. Cột điện dưới, một cái vóc người khôi ngô tráng hán cao lớn, chính tràn đầy sát ý hướng phía hắn nhìn tới. Tựa như là Scopper dưới trướng cán bộ, gọi là cái gì nhỉ? Treo thưởng nhiều ít a? Rốt lắc đầu, lười đi nghĩ, vèo, chỉ thấy dưới chân hắn đạp mạnh, đường đi kịch liệt chấn động, đại địa bị dẫm ra giống như mạc nhện vết rách, một vòng vô hình khí lãng chấn động mà ra, cùng lúc đó thân thể giống như nhanh chóng như thiểm điện, hướng phía trước tấn mãnh phóng đi. Cái kia hải tặc cán bộ trong mắt sát ý còn chưa rút đi, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức xoay người liền chạy. Nhưng mà mới chạy mấy bước, phía sau liền đột nhiên truyền đến phần phật chói tai tiếng rít. Đây là có người tại cực tốc tới gần tạo thành động tĩnh, nhấc lên cuồng phong đem trên đường phố tạp vật đều thổi bay. Loại này tốc độ khủng khiếp, hắn chỉ ở cán bộ tối cao Ramon trên thân được chứng kiến. Chạy không thoát, cán bộ cảm nhận được phía sau truyền đến lạnh thấu xương tiếng gió. Hắn cắn răng, bảo giống một tiếng, Busosogu cứng lại, đồng thời sử dụng một loại nào đó cường hóa thân thể phòng ngự thể thuật. Làn da trong nháy mắt xanh đen, giống như sắt thép, mang theo một loại vô kiên bất tồi cảm nhận. Đi chết! Hắn chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng mà vừa mới xoay người, một thân ảnh từ bên cạnh hắn thật nhanh giao thoa mà qua, thổi đến da mặt run run. Hắn lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thần thái trong mắt cấp tốc ảm đạm, tiếp theo một tia tơ máu dọc theo vai trái phần cổ nghiêng cấp tốc lan tràn đến dưới bụng. Thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, nửa người liền bắt đầu thuận tơ máu chậm rãi trượt xuống. Rốt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, run lên dưới thân kiếm, thu kiếm vào vỏ, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?